Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, Càn Khôn đổi ngược cung điện. Chương 729, Càn Khôn đổi ngược cung điện trong mật thất. Rùa trở trên tấm bia mảnh tấm bia đá sáng lên, cái kia điểm sáng không ngừng mở rộng, lan tràn tới cả tấm bia đá. Tạo thành một u quang lưu chuyển lối đi, quang hoa như sương, mông lung như huyễn, có cổ lão năm tháng thương tự nhiên tức, thanh diễm thôn thiên bọc, ngân rừng thúc dục, thanh diễm lưu ly hỏa. Tạo thành một quang cháo, bao phủ ở tần mặc, cao ải tử cùng lăng tinh hải. Đây là yêu tộc một loại tuyệt thế ngự hỏa thuật, lấy thánh tính yêu hỏa thúc dục. Cơ hồ có thể chống đỡ hết thảy công kích, vạn tà bất xâm, siêu, thanh diễm chợt lóe, đã là chui vào cái lối đi này. Aisu, đầu thật choáng váng, cao ải tử trợn mắt, trực tiếp té ở tần mặc trên người, hôn mê bất tỉnh, tần mặc, lăng tinh hải lấy làm kinh hãi, cho là này người lùn gặp phải bí ẩn lực lượng tập kích. Đừng quản hắn. Người này chính là ở tương tự như vậy lối đi, gặp phải phong ấn, sẽ có như vậy bệnh trạng không kỳ quái. Ngân rừng như vậy nói thầm, nghe vậy, lăng tinh hải chật chật xưng kỳ. Hắn nhìn không thấu cao ải tử tướng mệnh, bị nào đó phong ấn lực cản trở. Chỉ biết là này ải tử đều không phải là nhân tộc. Vượt qua lần này nguy cơ sau, muốn từ từ giải khai này ải tử thể nội phong ấn. Tần mặc trong lòng nghĩ ngợi. Thương, lối đi phía trước sáng choang. Tần mặc một nhóm xông ra ngoài, đi tới này tòa treo ngược cung điện nơi cửa chính. Đột nhiên, một cổ kinh khủng lực lượng đánh tới. Thanh diễm quang bọc chợt ao hãm đi xuống, dường như muốn bị một bàn tay bự bóp nát. Hiện ra vô số đạo vết nứt, gần như kinh khủng áp lực nghiêng tiết đi vào. Tần mặc một nhóm như gặp phải đòn nghiêm trọng, cả người đau nhức, thực lực yếu nhất lăng tinh hải khóe mắt cũng đều rỉ ra một vòi máu tươi. Sau đó, này cổ áp lực bỗng nhiên biến mất. Tần mặc phát giác tự thân là đảo lập, đứng ở tòa cung điện này cửa. Đây là cái gì trận pháp lực lượng? Tần mặc khiếp sợ, quanh người dâng lên chân diễm. Nhanh chóng chống ra chân diễm vòng bảo hộ, đem một nhóm đồng bạn bảo vệ ở trong đó. Không cần lo lắng, đã vô ngại, lăng tinh hải lau đi khóe mắt máu tươi. Nói ra đây là một loại càn khôn nghịch chuyển tuyệt thế đại trận. Sơ vào trong trận sẽ thừa nhận đổi ngược lực, nếu như gắng giữ quá đi, tự bình yên vô sự rồi. Ngân rừng nhếch miệng, đắc ý cười nói. Bổn hồ đại nhân yêu tộc Thánh Hỏa, là các ngươi ở chỗ này đầu đá lung tung tư bản. Không cần lo lắng, tùy tiện xông đi. Tần mặc không để ý này hồ ly, đánh ra một đạo kiếm quang, hướng trong điện đường vọt tới. Răng rác, kiếm quang phi tới một nửa, từ đó bẻ gãy, phảng phất bị nào đó vô hình lưỡi dao sắc bén, từ đó chặt đứt. Quả nhiên hữu cơ quan bẫy dập, đường Đại Loan Hoàng ban cho Thanh La Sơn Trang bản đồ. Cũng là cắt giảm qua, loại bỏ trong cung điện chí mạng bẫy dập bố trí địa điểm. Tần mặc cũng không kỳ quái, đường Đại Loan Hoàng tâm cơ thâm trầm, cho dù là một tờ phế mưu đồ, bản vẽ cũng nhất định sẽ giấu miếng, lấy phòng thực sự có người tìm được tòa cung điện này chỗ ở. Ngón cái, ngón trỏ nhất trà sát, ma sát ra vô số nhỏ vụn kiếm quang, giống như vô số tia lửa tản ra. Tần mặc há mồm thổi, những kiếm quang này lần nữa biến hóa, tạo thành một đoàn kiếm vụ, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Ti ti ti, kiếm trong sương mù, mấy chục thanh vô hình binh khí hiện lên, lây dính kiếm vụ sau đó. Những thứ này binh khí không chỗ nào độn hình. Đây là anh linh hóa binh, lấy võ đạo cường giả hồn phách luyện chế mà thành vũ khí, vô ảnh vô hình, nhưng lại là có thể so với thần binh, chém sắt như chém bùn, ngay cả thần hồn cũng có thể chém chết. Lăng Tinh Hải xách xách than thở, đệ nhất đảm nhận Loan Hoàng thật là bố trí kinh khủng bẫy dập. Tòa ông điện này chung có thể nói là từng bước sát cơ. Hừ, anh linh hóa binh, thánh tính yêu hỏa là bọn chúng thiên địch. Ngân rừng cười nhạt coi thường, móng vuốt bắn ra, mấy chục sợi yêu hỏa dâng lên, nó cũng là há mồm thổi. Những thứ này yêu hỏa nhanh chóng biến hóa, hóa thành từng cái hỏa tiễn, xuyên thủng những thứ này binh khí, két kít kít, giống như dưới ánh nắng chói chan tuyết động, những thứ này binh khí hóa thành bụi bay, biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh, Lăng Tinh Hải cầm trong tay một mai rùa, chất đầy quẻ bói đồng tiền, sau đó tát ra, rơi trên mặt đất. Đồng tiền địa phương lỗ dâng lên từng đạo tinh tuyến, đan vào thành lưới, bao trùm cả cung điện. Chốc lát, tòa cung điện này bẫy dập vị trí, ở tinh trong lưới nhất nhất hiện ra, không một sơ hở. Trong điện đường bẫy dập cơ quan đều là âm độc sát phạt sát chiêu, chính là võ đạo vương giả tới đây, nếu là lâm vào, cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, ở Tần Mặc, Ngân Rừng cùng Lăng Tinh Hải liên thủ làm, tòa ông điện này giống như bị bóc đi y phục lõa lồ thể mỹ nữ. Ngay cả một chút nguy hiểm cũng không có, chỉ có thể mặc người chém giết. Lăng lão đầu, của ngươi tinh chiếm thuật trộm mộ rất hữu dụng a. Sau này có kinh thế đại mộ, bổn hồ đại nhân nhất định sẽ không quên ngươi lão đầu này. Ngân Rừng dùng móng vuốt vỗ Lăng Tinh Hải bả vai, vô cùng tán thưởng, chỉ này một lần, loại này hoạt động, rất dễ dàng liên lụy nhân quả. Đối với ta tinh thuật tu hành bất lợi, Lăng Tinh Hải nghiêm nghị cự tuyệt. Hảo, sau này lại có này hoạt động, bổn hồ đại nhân sẽ sớm chuẩn bị một quyển tuyệt thế tinh chiếm thuật bí tịch. Chúng ta đại yêu tộc trong tàng thư các, này một loại điển tịch rất nhiều. Ngân Rừng nhếch miệng nói, ta, Lăng Tinh Hải một câu nói không nên lời. Tần Mặc một tay kẹp lấy Cao Ải Tử, một nhóm đồng bạn chậm rãi đi về phía trước, cẩn thận quan sát, hướng đền đài trung ương đi tới. Phía trước là một ngọn pháp trận, ầm ầm huyền động đầy trời quang hoa, trong đó niêm phong một đồ vật, như ẩn như hiện, đột nhiên. Cao Ải Tử cả người chấn động, tỉnh lại, hô lớn, ngoặc kép chấm chấm chấm. Chờ chút, kỳ quái mùi, một tiếng này la lên, bị làm cho sợ Tần Mặc, Ngân Rừng cùng Lăng Tinh Hải đều là cả người cứng còng. Một cử động cũng không dám. Cao Ải Tử bỗng nhiên như vậy la lên, là nhận thấy được nguy cơ, chẳng lẽ là đi vào một chỗ tuyệt sát trong cạm bẫy? Tần Mặc sắc mặt cũng đều thay đổi, tòa ông điện này trong bẫy dập cũng không phải là đùa giỡn. Không có một chỗ tất nhiên cấp trở xuống sát trận, thơm quá hương vị a, rất mê người mùi thơm, thật muốn ăn. Cao Ải Tử ánh mắt mê mang, nhưng lại là đưa lỗ mũi loạn người, này người lùn là mộng đến thức ăn ngon. Tần Mặc một nhóm sắc mặt nhất thời đen, thật muốn hung hăng gọt này người lùn. Một bữa, ngừng lại, làm hại bọn họ sợ bóng sợ gió một cuộc, thật là phi thường mê người mùi thơm, bổn đại gia không phải là nằm mơ. Cao Ải Tử tỉnh táo lại, bác bỏ nói, hắn chung quanh loạn người, rồi sau đó cả người gục trên mặt đất, giống như chó một dạng người không ngừng, nhìn thấy Tần Mặc đám người mặt cũng đều tái rồi, này người lùn không phải là được rồi thất tâm điên đi. Mặc tiểu tử, chém một mảnh đất gạch cho ta. Cao Ải Tử cố ý yêu cầu, cũng uy hiếp Tần Mặc như không muốn. Hắn sẽ dùng đầu truy, xúc động cơ quan hắn cũng mặc kệ. Tần Mặc bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm kiếm, quán chú vô song kiếm quang, chém xuống một mảnh nhỏ màu đen long văn gạch. Răng rác, Cao Ải Tử nắm gạch, lại là nhấm nuốt. Vẻ mặt say mê, phảng phất ở hưởng thụ nhân gian mỹ vị. Tần Mặc một nhóm trợn mắt hốc mồm, bọn họ thật cảm thấy này ải tử xảy ra vấn đề rồi. Lại là ăn thức dậy gạch tới. Hắn nương, chết tiệt đời thứ nhất Loan Hoàng. Người này chính là một con heo. Cao ải tử sau khi ăn xong, chửi lên, biết loại này vật liệu đá là cái gì sao? Là thanh đồng long máu thạch. Đây là một loại thần mỏ. Lại bị này đầu heo hoàng bắt tới cửa hàng. Chài, một đời võ chủ cũng sẽ không làm như vậy. Thanh đồng long máu mỏ, ngâm long huyết khoáng thạch. Ba đôi mắt ngó chừng to lớn cung điện mặt đất, đều là một mảnh lửa nóng. Trong truyền thuyết, thấm vào long huyết địa phương nếu là tạo thành khoáng mạch, nhất định là thần mỏ, chính là chế tạo tuyệt thế thần binh hạch tâm tài liệu. Mấy cái kỷ nguyên tới nay, long huyết khoáng thạch quá hy hữu rồi, toàn bộ đại lục cũng đều tìm không được mấy chỗ. Theo tin đồn, đại lục lục đại tuyệt vực ở bên trong có long huyết khoáng mạch tồn tại, nhưng lại là không người dám xâm nhập thăm dò. Đúng như cao ải tử theo như lời, long huyết khoáng thạch tuyệt đối không thích hợp tới cửa hàng trải, bởi vì long huyết lực vô cùng bá đạo, rất dễ dàng ảnh hưởng ở lại người, thậm chí phá hư số kiếp. Chỉ có thể nói, đời thứ nhất Loan Hoàng không biết hàng, xác nhận cảm thấy loại này vật liệu đá vô cùng kiên cố, có thể hiển lộ rõ ràng hoàng thất khí phái, cho nên bắt tới chế tạo tòa cung điện này. Đời thứ nhất Loan Hoàng cũng là có đại khí vận, nhưng Loan Hoàng nhất mạch mỗi một thời đại đều ở suy sụp. Chẳng lẽ là cùng lần này có liên quan? Tần Mặc lau cằm, như vậy suy đoán, cao ải tử mắng một trận, rất muốn đem tòa cung điện này gạch cũng đều đánh xuống tới. Nhưng lại sợ xúc động cơ quan bẫy dập, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Tần Mặc một nhóm tiếp tục đi tới trong cung điện, dựa vào Lăng Tinh Hải tinh thuật, định trụ pháp trận vận chuyển, thấy rõ đồ vật bên trong. Đó là một tôn đỉnh, cũng không cao, chỉ có một thước nửa độ cao, trình đỉnh ba chân, trong đó hai chân đã đứt, đỉnh thân gập ghềnh, phảng phất thừa nhận quá vô số đáng sợ công kích. Đỉnh bốn phía hiện từng sợi quang hoa, có chút ẩm đạm, nhưng lại là vô cùng mênh mông cuồn cuộn, giống như một mảnh sơn hà loại bàng bạc. Đỉnh mặt ngoài có vô số hoa văn, làm như cổ lão văn tự, lại như núi non sông ngòi đồ án, vừa thật giống như là bầu trời đêm tinh đồ, phảng phất có thể diễn biến ra vô số sự vật đồ án. Trong đỉnh, tựa hồ chứa nào đó chất lỏng, dâng lên từng sợi quang hoa, thật sự là một cổ hoàng khí. Tần Mặc hít một hơi thật sâu, trước đây mặc dù đã chín thành xác định, nhưng chân chính nhìn thấy, hay vẫn là khó có thể đè nén trong lòng rung động. Không có sai, cổ hoàng khí trên đồ văn chính là thiên địa lực lượng hội tụ mà thành, có thể diễn biến vạn vật, cũng có thể diễn dịch thâm ảo nhất tinh đồ. Thật là một việc kinh thế bảo vật. Lăng Tinh Hải cũng là rung động. Ha ha ha, đây chính là bổn hồ đại nhân sau này ngủ gối. Ngân rừng ngửa mặt lên trời cười to. Đường Đại Loan Hoàng còn muốn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội phân quán cả nhà. Nghĩ chạm bổn hồ đại nhân đầu. Bổn hồ đại nhân đưa hắn Loan Hoàng nhất mạch vận mệnh toàn bắt đi rồi. Để cho cái này đục cầu tới chạm ta. Tới chạm ta nha. Con hồ ly này cười như điên. Kia lớn lối bộ dáng Tần Mặc cũng đều nhìn không được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.